Câu chuyện của thụ làm ca sáng và công làm ca tối. Chương 4, góc chuyện audio.com. Công lúc này, trong điện thoại công, tớ đã làm theo lời cậu nói bạn bè à, làm cái gì à, công, chính là lần trước khi nói chuyện phiếm cậu đã từng nhắc đến cái gì mà dùng kẹo có thể dụ người ta vui vẻ. À, cậu không phải đã công khai, rồi sao, lại còn tặng kẹo cho con gái. Từ gốc ở đây là chu gui, có nghĩa là xuất quỹ, thường được dùng để chỉ tình huống một người đồng tính công khai tính hướng của mình với gia đình và xã hội. Công, tớ không có đưa cho con gái, mà là tặng cho con trai. À, không, trịnh trọng, cậu ta là con trai, có hầu kết tớ thấy rõ. À, tớ lần trước có nói kẹo đủ mọi màu sắc có thể làm người ta vui vẻ là nói tặng cho con gái, cậu từng thấy qua có bao nhiêu nam nhân thích ăn ngọt chứ? Công liền cúp điện thoại, nội tâm lặp đi lặp lại chỉ có một câu tặng sai đồ rồi. Khách chương.